tướng công ta đây không muốn bị ép cưới. Chương 511, hoàn toàn xứng đáng thiên nhân chỉ tác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đông Hoàng Hạo Vũ kiên định khẽ gật đầu. Hắn cũng cảm thấy trong hai câu thơ này của Lâm Hiên bao hàm tình cảm và đạo lý bao la thâm ảo. Nhưng mà Lâm Hiên cũng không dừng lại, mà lại bổ sung một câu. Còn có một câu, thứ sự cổ nan toàn. Tê, nghe được câu này, Mộ Ấu Khanh nhịn không được hít sâu một hơi. Trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện đầy chấn kinh, giống như lắng nghe tiếng trời. Câu thứ ba bổ sung cho hai câu trước, lại có một loại cảm ngộ quan sát vạn cổ, nhìn hết tang thương, ba câu này kết hợp với nhau, còn cao hơn hai câu của Tô Bạch mấy cấp, hoàn toàn xứng đáng thiên nhân chỉ tác. Giờ phút này, ngay cả đông đảo người hầu ở một bên cũng trong lòng có chút kích động. Đế phu Văn Thải hiếm thấy trên đời, có thể lắng nghe hắn làm thơ đúng là may mắn lớn lao an, không nói khoa trương chút nào. Nếu có thể ở bên cạnh đế phu nghe thơ thêm mấy năm, ta có khả năng trở thành thi thánh. Mộ Ấu Khanh nhịn không được tiến lên, biểu tỷ phu, không bằng ngươi thu ta làm đồ đệ đi. Ngươi tùy tiện dạy ta mấy năm, chắc chắn có thể để cho ta trở thành Bắc Huyền Thiên. Không đúng, nữ thi tiên lợi hại nhất thiên hạ. Thấy được dáng vẻ hồn nhiên ngây thơ của nàng, Lâm Hiên cười ha ha, thu đồ coi như xong. Ngươi muốn học, ta rảnh thì có thể dạy ngươi một chút. Có được Huyền Tuyệt Thiên Thư, cho dù Mộ Ấu Khanh đọc đủ thứ thi thư, Lâm Hiên dạy nàng cũng không có áp lực chút nào. Tốt, đa tạ biểu tỷ phu. Mộ Ấu Khanh cực kỳ hưng phấn, cảm giác giống như mình đã thành đương đại nữ thi tiên. Sau đó, nàng và mấy người Đông Hoàng Hạo Vũ tạm biệt Lâm Hiên. Trên đường, nàng nói cho Đông Hoàng Hạo Vũ, chỉ cần hắn vừa nói ra ba câu thơ của Lâm Hiên thì sẽ lập tức khiến cho tử đệ hoàng tộc đó cúi đầu nhận thua. Đông Hoàng Hạo Vũ cũng rất tự tin. Ba câu thơ này của Lâm Hiên, mỗi một câu đều khiến cho Đông Hoàng Hạo Vũ muốn cúng bái. Nhưng hai câu thơ của Tô Bạch không có hiệu quả này. Ai cao ai thấp, nhìn một cái là thấy ngay. Mộ Ấu Khanh đi không lâu sau, bỗng nhiên một đạo hắc sắc quang mang huyền diệu từ trong hư không hiện ra. A hai, cha, đó là cái gì? Các tiểu nha đầu đều kinh ngạc nhìn hắc quang lơ lửng trước mặt Lâm Hiên. Đây là ma thiểm ma tộc dùng để truyền tin. Lâm Hiên đầu ngón tay khế động, ấn mở hắc quang, bên trong xuất hiện mấy hàng chữ lớn. Nội dung đại khái chính là mời Lâm Hiên tiến về thiên ma giới Khải U Quốc tham dự lễ duyệt binh của ma thú đại quân của Khải U Quốc. Mà người mời chính là Khải U Quốc chủ Khải U Ma Quân. Cha, có người mời ngươi đi thiên ma giới sao? Tuyền Châu chớp mắt to đen nhánh. Lâm Hiên cưng chiều xoa đầu tiểu nha đầu. Khải U Quốc sắp cử hành lễ duyệt binh của ma thú đại quân. Các ngươi muốn đi xem không? Trường hợp lớn như thế này, rất có ích cho các tiểu bảo bối mở rộng tâm mắt. Lâm Hiên cũng định dẫn các nàng đi xem một chút. Muốn, vừa nghe nói như vậy, các tiểu nha đầu lập tức hứng thú nói. Bốn tiểu bảo bối lập tức nhào tới trong ngực Lâm Hiên. Vẻ mặt gấp gáp nói. Cha, vậy thì nhanh lên đường đi. Được, Lâm Hiên cưng chiều cười. Ôm mắc nàng lập tức lên đường. Thiên ma giới, Khải U Quốc, nhìn thấy từng đại nhân vật ma khí ngập trời, uy phong nghiêm nghị, tràn ngập quyền thế đi tới trước cửa ma cung. Rất nhiều đại thần Khải U Quốc đều lộ ra vẻ mặt chấn kinh và tán thưởng. Lễ duyệt binh hôm nay đúng là thanh thế to lớn. Chẳng những Hắc Lân Thánh Chủ, Huyết Cấm Thánh Chủ, ngay cả Mạc Tà Ma Quân và Vô Sinh Quốc Thân Vương, Vạn Ma Quốc Thân Vương cũng đến rồi. Đúng vậy, đông đảo đại nhân vật có mặt như thế, khí thế đúng là hùng vĩ ngập trời, khiến cho người ta kính sợ an, ơ rô ó người cảm khái. Trước cửa đại điện Ma Cung, Khải Um Ma Quân, Hắc Lân Thánh Chủ, Huyết Cấm Thánh Chủ, Mạc Tà Ma Quân, Trịnh Trạch và Kinh Thái Uyên bắt chuyện qua lại. Thủ tịch Đại Ma Sư Khải U Quốc tiến lên nói, khởi bẩm bệ hạ, dựa theo danh sách, đại điển lễ duyệt binh lần này toàn bộ khách quý đã đến đông đủ. Mời bệ hạ cùng mọi người tiến vào đại điện, hưởng dụng lễ trà, dựa theo tập tục các quốc gia thiên ma giới từ trước. Phàm là tổ chức lễ duyệt binh cỡ lớn nào, người làm chủ đều muốn ở cùng khách quý nhấm nháp lễ trà. Đợi khi uống xong lễ trà mới có thể khởi hành tiến về quảng trường lễ duyệt binh. Tập tục này bắt nguồn từ thời kỳ Thái Cổ, vô cùng lâu đời. Đối với ma tộc thiên ma giới mà nói, lễ uống trà chẳng những bao hàm một loại cầu nguyện chúc phúc cộng đồng, đại biểu quý trọng cùng lễ đãi với khách của người làm chủ. Mà giờ lành sắp tới, ma quân lại không nóng không vội như vậy, không phải là còn có đại nhân vật muốn tới đó chứ? Hắn thốt lời này ra, mọi người ở đây đều yên lặng gật đầu. Đúng vậy, đã đến lúc này. Khải Um Ma Quân vẫn đứng ở ngoài cửa, giống như làm trễ giờ lành cũng không sao. Đến cùng còn có người nào có thể làm cho hắn coi trọng như vậy? Cách chương